63 vs 88, chương 18, góc truyện audio.com. Hai con ngựa lao vút qua vạch đích, Dung In lúc này mới quay nhìn Hi A Hát, suýt nữa là anh ngã ngựa. Mọi người nín thở chờ công bố kết quả. Thật là tuyệt vời, hai đấu thủ của chúng ta đều ngang tài ngang sức. Nhưng Dung In đẹp trai của chúng ta đã giành chiến thắng. Tiếng đám con gái khóa báo chí ré lên sung sướng làm Hi A Hát khó chịu. Dung In, cậu sẽ ăn tối một mình chứ? Tê Ho hỏi lớn, cô, mình sẽ ăn tối hai mình. Yu Hi A Hát, em có đồng ý ăn tối cùng tôi cô? Dung In đá lông nheo với Hi A Hát. Một tinh thần phe, lây, Tê Ho gào lên, nào Hi A Hát, đồng ý đi. Mọi người hô vang, đồng ý đi, với một nụ cười khả ái. Hi A Hát gật đầu, nhưng trong đầu cô thì đang sôi sùng sục còn hơn cả núi lửa. Chấm chấm, Han Dung In quả là biết gài bẫy cô. Đợi đấy tôi sẽ biến bữa tối nay thành địa ngục cho anh coi. Hi A Hát đứng tần ngần trước gương. Hích 7 giờ mới ăn tối với Dung In mà đồng hồ vừa chỉ 4 giờ là Sun Jin đã lôi cô khỏi chồng sách để chọn váy. Trời ạ, chỉ có ăn thui mà cậu làm như tớ sắp ra mắt bố mẹ chồng thế hả? Hi A Hát cào nhào trong khi Sun Jin đang lôi hết cả chồng váy trong vali ra. Cậu có biết là bao nhiêu con mắt sẽ nhìn cậu tối nay cô? Này bộ này hợp chứ? Hi A Hát liếc nhìn. Sun Jin đang trưng ra một chiếc váy màu đen có chiếc cổ hình chữ V khá sâu. Cậu có thể làm tất cả các quý ông trong nhà hàng lăn đùng ra chết nếu mặc chiếc váy có cổ sâu như thế này đấy. Sun Jin ngắm nghía chiếc váy. Tớ cô muốn ăn uống giữa đống xác chết đâu. Nhưng tớ mong là cái gã ăn cùng tớ sẽ chết. Hi A Hát rủa thầm. Hít sau hơn 2 tiếng thay đi gần hết chồng váy kia cuối cùng Hi A Hát đã chọn được chiếc váy màu xanh ngọc. Nhìn cậu cứ như công chúa á, kính tớ đâu. Hi A Hát lay hoay tìm trên bàn. Trời ạ, đeo kính sát tròng như hồi sáng đi. Cô, xài kính sát tròng tớ cô thấy rõ thức ăn. Trong đầu cậu toàn ăn với sách cô thế. À, cậu chưa đi giày. Ôi, tớ cô đi đôi cả kheo đó đâu, cái gì? Cậu tính mặc váy dạ hội đi giày thể thao hả? Và lại cậu sẽ cao hơn đấy. Đứng với anh Dung In sẽ rất xứng đôi. Mắt Hi A Hát tự nhiên thành viên đạn, thông cảm còn đang giận Dung In lắm. À tớ chỉ nói cho vui thôi mà. Cậu cô thích những anh chàng cao hơn 1m80 mà. Sun Jin cảm nhận núi lửa sắp phun trào. Cách chương.